Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, 1361. Hôm nay Đồ Long, chương 361, 1361. Hôm nay Đồ Long Bùi Tịch Hòa Ngân Tử sắc niệm lực hối nhập kia nước biển bên trong, đem bầy cá bao phủ ở một tầng mê huyễn bên trong. Hách Liên Cửu Thành còn lại là trò cũ trọng thi, lại vớt lên đây 8 đuôi con cá, lần này phá lệ an toàn, vẫn chưa kích phát cái gì hải thú nguy hiểm, hắn mang theo trận pháp hóa làm trên mạng ngạn, đem 8 chỉ Bích Nguyệt Hà trấn vững. Hồ Chảo vung lên, ngươi 4 điều, ta 4 điều. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải ngón trỏ, một chút hàn khí băng quang chớp động, tức khắc 8 đuôi con cá đều ở thiên băng dưới đông lại, ở cực hạn rét lạnh bên trong hủy diệt sinh mệnh dấu vết. Nàng cảnh giới càng cường, thi triển thiên băng chi lực tự nhiên càng cường, mặc dù là kim đan cảnh sinh linh cũng có thể đem này tùy tay hủy diệt. Vật chết tự nhiên liền có thể kho ở vòng chữ vật bên trong, ở đóng băng dưới bảo tồn, chờ đến giải phong khẩu vị cũng không hai dạng. Chảm trừ bỏ hạ thi trùng lúc sau, nàng liền đã không chịu ăn uống ẩm thực chi dục, này đó mang về cấp sư phó sư huynh, một người hai đuôi, hồ ly nhưng thật ra không nghĩ để lại cho người khác. Bùi Tịch Hòa lấy kim diễm nướng nướng tuyết tan sau, hắn đó là hoan thiên hỷ địa đem chi nuốt ăn nhập bụng. Thoải mái dễ chịu mà ăn cái bụng nhi lưu viên. Chúng ta đi hỏi thăm kia hồ tộc ở nơi nào. Đi, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Nhưng bọn hắn còn chưa đi ra bao lâu, một cổ uy áp đó là buông xuống. Dừng bước, thanh âm hùng hồn mà thiên thấp, lại kêu Hách Liên Cửu Thành khoảnh khắc rụt rụt đồng tử. Các nàng trên người đột nhiên trở tối, là không trung bên trong thật lớn thân hình che đậy ánh mặt trời, xây dựng ra một bóng ma. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn lại, là long thật lớn thân ảnh. Hải long tuy ở trong biển thực lực mạnh nhất, nhưng long tộc vốn là có thể đằng vân giá vũ, vân từ long, phong từ hồ, đại lượng mây trôi chút xuống dưới, tựa như một mảnh vân gian mờ ảo. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thần ô huyết lưu động, tiêu tán này của uy áp, thiên quang đao tùy này ý niệm mà ra, nắm ở lòng bàn tay. Này long tu vi rất mạnh, nhưng còn chưa tới tiêu giao du, hồ ly cũng tại đây của uy áp hạ cả người bốc cháy lên bạch kim sắc quang diễm, đem chi tất cả tiêu ma, tức khắc chân thân bùng nổ, cửu vĩ phi dương, pháp lực đầy trời mà ra, ngưng luyện trận đảo phù văn, Hách Liên Cửu Thành khuynh lực mà phát, đem kia mây mù toàn bộ quét khai. Hắn cũng biện ra này hải long tu vi chính là hợp thể cảnh, nhưng ở lúc đầu hẳn là vừa mới từ hóa thần đột phá không lâu. Hắn cùng Bùi Tịch Hòa liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ. Một đạo sát trận cùng một đạo phòng trận tức khắc dâng lên. Kia một cái hải long lấy thật lớn long đuôi ném hướng kia phòng trận, sau đó đem chi dập nát khai đi. Nhưng sát trận theo mà đến, dừng ở này trên người để lại nói vết máu. Này huyết sắc kích phát rồi hải long hung tính, hướng lên trời giống giận. Cũng may hải long nhất tộc ở nơi biển sâu, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể kêu gọi này trong tộc mặt khác cường giả đánh tới. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành bay nhanh hướng tới rừng rậm thối lui, che giấu tự thân dao động cùng khí tức. Kia hải long theo đuổi không bỏ, hướng tới bọn họ sát đi. Không biết đến tột cùng địa phương nào chọc phải này chỉ hải long, nhưng nếu là bị vừa mới mây mù toàn bộ bao vây, liền sẽ bị trong đó bí lực trấn áp. Hải long này liền đã coi như ác ý triển lộ, bọn họ sao có thể tùy ý chính mình rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Bùi Tịch Hòa cả người tràn ngập kim sắc ngọn lửa, hướng tới phía sau chém ra một đao, kinh người đao cương cùng kia long giống sóng âm đối kháng. Bộc phát ra kinh người oanh kích, nương đánh sâu vào chiều rừng rậm chỗ sâu trong lao đi, mà cửu vĩ thiên hồ ở phác họa khởi trận. Bùng nổ vô số trận lực rào đến kia hải long không rảnh tự hỏi, hải long ăn đau cuồng vũ. Nó thân hình gần vạn mét, nhưng vì tại đây rừng rậm bên trong tự do hoạt động, thân hình thu nhỏ lại, trở nên nguyệt ước chừng cây số, vô cùng nhanh nhạy mà né tránh từng đạo trận pháp oanh kích. Bùi Tịch Hòa cùng này cảnh giới kém quá lớn, cũng may hồ ly đã khôi phục tới rồi hóa thần đỉnh thực lực, thậm chí có đi vào hợp thể lúc đầu dấu hiệu, hơn nữa không phải ở trong biển. Có thể ỷ vào huyết mạch áp chế đánh đến không phân cao thấp, nàng trong mắt lập lòe u ám ánh sáng. Hải Long ra tay không hề dấu hiệu, nhưng hẳn là đối bọn họ có sở cầu. Là bởi vì bọn họ trên người huyết mạch, vẫn là bởi vì ngoại giới người thân phận, cũng hoặc là vừa mới kia thấy một cái kim đuôi giao nhân. Nhưng này Hải Long tùy ý ra tay, thật đem bọn họ làm như trên cái thớt thịt cá có thể tùy ý đùa nghịch. Thật sự là nằm mơ, bám trụ nó. Bùi Tịch Hòa truyền âm cấp hách liên cửu thành, thiên hồ phía sau chín đại bạch kim phủ văn từ cái đuôi tiêm thượng ngưng kết, cùng dung hợp, khoảnh khắc chi gian hóa thành một đôi thật lớn thiên hồ chi mắt, uy nghiêm, thần bí, tôn quý. Kia một đôi trong suốt minh hoàng sắc hai tròng mắt nhìn về phía Hải Long. Tức khắc bí lực xuất hiện, thiên địa chi gian quang lãng bay nhanh chiều Hải Long dũng đi. Hải Long thân hình thể biểu bị vô số phù văn trấn áp. Thân hình động lại, giờ phút này đã là rừng rậm chỗ sâu trong. Khoảng cách kia Lạc Hà Vân Hải có cực đại khoảng cách. Tạm thời không cần lo lắng kia Hải Long tộc chung có hậu viện, có thể buông tay toàn lực thi triển thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa bế mắt đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, cùng Nguyên Anh tiểu nhân lẫn nhau hô ứng. Trong nháy mắt nàng thân đao thượng, ba chân thần ô ấn ký lóng lánh lên, thiên địa năm khí bị nàng đảo loạn. Băng, hỏa, kim tam sắc cầu vồng tức khắc hóa thành xiềng xích phong tỏa Hải Long thân khu. Nàng là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng này Hải Long là đặt chân hợp thể cảnh giới tồn tại, trung gian kém đại cảnh giới. Nếu không đó là hóa thần tu giả, nàng cũng có thể tạo thành một chút uy hiếp. Này Hải Long yêu cầu hồ ly ra mạnh mẽ, nhưng nàng cũng không phải vô pháp làm. Lưỡi dao giơ lên, chiều dương thăng thiên, chiếu sáng, hai đao bị Bùi Tịch Hòa thi triển ra. Như vậy uy lực mặc dù Nguyên Anh hậu kỳ cũng đến chết này hả, hồ ly cũng chưa từng nhàn rỗi. Bay nhanh mà bày trận, vô số trận văn dung nhập trong hư không. Mây trôi, thương thủ, lưu hà, đại địa đều trở thành hắn trong trận một bộ phận. Bùi Tịch Hòa phải cho hắn kéo dài thời gian tới hoàn thành. Nàng lưỡi dao thượng thuần trắng sắc quang huy cũng ở kích động, bất hủ chi lực bay nhanh mà ăn mòn kia Hải Long bị phong tỏa thân hình. Bất hủ chi đạo cùng với thời gian chi lực, bất hủ chi thương vĩnh tồn, thời gian chi lực rửa sạch Hải Long thân thượng lân giáp đều ảm đạm rồi. Nhưng này Hải Long chung quy là hợp thể, hắn cả người bộc phát ra kinh người pháp lực tới. Nguyên bản ảm đạm lân giáp tựa hồ muốn trọng hoán quang huy, lại không cách nào đột phá bất hủ chi thương phong sát. Nhưng này thân hình phiên động, đã là khôi phục tự thân hành động năng lực. Đáng chết, đây là Hải Long bị thương lúc sau phát ra giống giận. Hắn lấy hợp thể chi lực bay nhanh phản kích, long khẩu chỗ ngưng kết ra một đạo phù văn tới, há mồm một tiếng rít gào, phanh. Long giống, Bùi Tịch Hòa cảm giác được thức hải ở bị xé rách, lại bị ngân tử sắc niệm lực tu bổ, chịu tải thần ô chi lực hồn phách tức khắc bùng nổ thần huy. Đêm này cổ long giống bên trong ẩn chứa áp chế hủy diệt. Nàng hai tròng mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi cùng khóe môi tất cả tràn ra vết máu tới, này một giống dưới. Nàng suýt nữa thân hồn đều nứt, hồ ly thành trận còn cần tam tức. Này chỉ Hải Long một khi đánh gãy bầy trận, Hách Liên cửu thành ắt gặp phản phệ, lại vô đối kháng chi lực, nàng vận chuyển toàn thân pháp lực. Kia Nguyên Anh tiểu nhân phía sau đồ đang lập loè, nghĩ đến vừa mới kia một hồi quan khán đấu pháp. Một sát chi gian bùng nổ đạo thuật tương dung, nàng bấm tay niệm thần chú mà ra, thiên quang đao, trường minh châm, thái dương chân hỏa xích đế đốt thiên, ma hải táng, vô cực huyền quang. Kia Hải Long bổn xem thường này kẻ hèn Nguyên Anh nhân tu, nhưng cư nhiên có thể ở hắn long giống hạ tồn tại, thậm chí còn tiếp tục phát khởi thế công. Thế tới rào rạt, lực tuy bạc nhược nhưng trình tự huyền diệu, kêu hắn không thể không phòng. Đợi cho long thân dập nát hết thảy lúc sau, tam tước đã đến, trận thành dựng lên, giết chóc huyết quang. Bùi Tịch Hòa thân hình bị oanh phi, nhưng trong mắt lại tràn đầy thống khoái. Hôm nay đồ long liền lấy này long huyết long cốt, đem nàng thiên quang đao nắn vì pháp khí. Giải thích một chút, nơi này cũng không có chiến lực tan vỡ, cũng không phải nói Nguyên Anh là có thể đánh hợp thể. Đầu tiên chính là thần ô yêu thần huyết mạch áp chế, sau đó nếu không phải thiên hồ chi mắt định chủ, nữ chủ liền đao đều không thể rơi xuống Hải Long thân thượng. Lúc sau Hải Long thoát vây, chỉ là một cái đối mặt liền thiếu chút nữa chết ở long giống hạ. Tấu chương nhất mặt nàng kiệt lực thi triển ra các loại thủ đoạn, cũng là long thân đảo qua đã bị chặn lại, không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Bởi vì nàng nơi này có thể phát huy tác dụng gần là bác mệnh chém giết vì tranh thủ hồ ly bày trận. Thời gian, ba cái hô hấp đã là nàng cực hạn, trên người nàng lực lượng mặt áp đảo Hải Long, cho nên trương mặt có, lực tuy bạc nhược, nhưng trình tự huyền diệu, kêu hắn không thể không phòng. Đây cũng là nàng đến nay bất tử còn thành công liều chết kéo dài ba cái hô hấp nguyên nhân căn bản. Nữ chủ giờ phút này đã kiệt lực, lại không hoàn thủ chi lực, cũng không có chiến lực tan vỡ. Tấu chương xong, hết chương.